Chương 1217, đúng không? Trong Lạc Hà, xoáy nước to lớn xuất hiện, cắt đất lưu động của dòng Lạc Hà. Ở kia trung tâm xoáy nước huyết phủ, toàn thân đầy máu, áo quần rách nát, nằm bên trong đó linh lực uể oải hiển nhiên là nhận lấy trọng thương rất nặng. Ở đằng kia xa hơn, mặt huyết đồng cũng trắng bạch ngồi trên Lạc Hà chất vật dị thường, mà lúc này bầu trời huyết phủ tựa như hơi tiêu tán. Vô số ánh mắt quỷ dị yên tĩnh, lấy ánh mắt rung động khó hình dung nhìn qua hai người. Giữa các này bất luận là huyết thần tộc, lạc thần tộc, thậm chí một ít thế lực vốn muốn lấy định tọa sơn quan hổ đấu, lúc này phải hít một ngụm khí lạnh, lòng tự khắc có một vẻ tiết nên sợ hãi nồng nặc. Bởi loại chiến tích này quá kinh khủng, nhích sức một mình đánh ba địa chí tồn hạ vị, cuối cùng trực tiếp giết một đánh trọng thương hai người. Lúc chưa còn nghĩ Mộc Trần che giấu thực lực thượng vị địa chí tồn, nhưng thực sự nếu Mộc Trần là thượng vị địa chí tồn, chỉ sợ lần này hắn lấy mạng cả ba, chứ không phải là một vị địa chí tồn. Nếu hắn thật sự là thượng vị địa chí tồn thì cả ba người kia cũng không có lá gan quần đấu Mộc Trần. Cho nên người trẻ tuổi sáng tạo chiến tích khủng bố thế này thật ra chỉ là một hạ vị địa chí tồn đẳng cấp tương đương. Vì vậy, một cái ánh mắt theo ý nghĩ kính sợ chuyển hướng trên bầu trời, nhìn thân ảnh trẻ tuổi lơ lửng trên không, mặt hắn bình tĩnh. Dù mới là sáng tạo ra chiến tích hiển hách chuyện, nhưng mà hắn vẫn không có quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng, cứ như việc hắn chiến thắng là chuyện đương nhiên. Bởi vì rung động mà mang đến yên tĩnh trong tòa thành thị, những cường giả lạc thần tộc mắt màng một ít run rẩy nhìn thân ảnh trên bầu trời, sâu trong đó là mang một tia chờ mong, vẻ mừng như điên. Hiển nhiên tình thế chuyển biến trước này là nằm ngoài dự đoán. Vốn là họ cho rằng Mục Trần bị ba cái hạ vị địa chí tồn huyết thần tộc vây giết, lâm vào tuyệt cảnh. Cuối cùng tình thế thay đổi, không thể nghi ngờ làm cho lòng hắn đã tuyệt vọng lần nữa xuất hiện lòng tin. Có lẽ thanh niên trước mắt cùng Lữ Hoàn có quan hệ không tầm thường, có lẽ hắn thực sự có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt lạc thần tộc họ. Cái kia Lạc Tu cùng Lạc Thanh Nhai liếc nhau, lúc này bọn hắn sớm đã mất đi tâm tư ganh đua so sánh, bọn hắn càng hy vọng Mục Trần có thể trợ giúp Lạc Ly, vì lạc thần tộc cởi bỏ tuyệt cảnh. Trước kia bọn hắn có chút nghi vấn, lúc này lại có chút tin tưởng, có lẽ Mục Trần thật làm được. Phía trên tháp cao, Liễu Thiên Đạo ù mình cùng chủ lần nữa thấy Mục Trần đánh trọng thương huyết đồng cùng huyết tổ, nhịn không được bỗng nhít yết hầu. Sau khi bọn hắn nhìn Mục Trần, kính sợ trong mắt đạt đến trình độ như mọi ngày, vẫn nhìn Mạn Đà La. Giữa các ngày bọn hắn là triệt để tâm phục khẩu phục. Bởi sức chiến đấu Mục Trần bày ra thật kinh khủng, thực sự làm người ta cảm thấy động dung. Hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy tiềm lực rất lớn. Bọn hắn tin tưởng đợi một thời gian nữa, Mục Trần chân chính mạnh hơn Mạn Đà La. Đến lúc đó Mục Phủ dưới sự tồn tại của hắn càng trở nên vô cùng cường đại. Mà bọn hắn bởi phụ thuộc dưới trướng Mục Trần, dĩ nhiên thu hoạch tài nguyên không cách nào hình dung. Phủ chủ thật là kỳ tài ngút trời, tiền đồ vô lượng. Ngày sau thật là may mắn khi ta là lựa chọn phủ chủ quy phục. Liễu Thiên Đạo cảm thán thanh âm tràn đầy ý tôn sùng. Lúc này đây một tiếng phủ chủ thật là từ nội tâm tràn đầy thành ý. Bọn U Minh Cung chủ nhìn lão gia hỏa này nhanh như vậy, không những tung hồ Mục Trần tận trời mà trực tiếp tầng bốc, nội tâm không khỏi xem thường. Bất quá nội tâm nghĩ vậy, nhưng trước mặt bọn hắn là liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Liễu Thiên Đạo, rất là tán thành. Thế biến hóa này miệng nhỏ của Mạn Đà La cong nên biết rõ, từ giờ trở đi những lão gia hỏa này chân chính chấp nhận vị trí của Mục Trần. Nói cách khác, từ giờ khắc này bọn hắn mới thả lỏng tất cả cao ngạo cùng khúc mắc, chân chính khâm phục Mục Trần tôn làm chủ, hơn nữa là trở thành tay chân trong tay hắn. Tên tiểu tử này, vô số mắt sùng động, Lạc Thiên Thần có chút kinh ngạc nhìn qua Lạc Hà hỗn độn, ánh mắt phức tạp chuyển hướng Mục Trần. Chiến tích này đồng dạng làm hắn động dùng, e rằng cam không phục. Lấy tu vị giống nhau hạ vị địa chi tôn, giết một người trọng thương hai người, bậc này chiến tích đủ để bất luận kẻ nào phải im bặt. Mà tâm tình Lạc Thiên Thần không thể nghi ngờ phức tạp nhất. Dù sao mấy năm trước hắn là từng thấy thiếu niên kia lòn nớt, trước mặt hắn vô lực cùng vô cùng nhỏ yếu. Bất quá thời gian đó Lạc Thiên Thần là thấy, nhìn ra thiếu niên nhược tiểu kia có ẩn giấu một phần bướng bỉnh cùng ương ngạnh. Thời điểm đó mơ hồ cảm giác thiếu niên trước mắt trở lên mạnh mẽ vượt sự tưởng tượng hắn, dự cảm của hắn cũng không có sai lầm. Nhưng mà điều hắn trở tay không kịp là ngày đó dĩ nhiên nhanh như vậy. Lúc này đây mới là gần kề 4 năm. Năm đó cái tên liền là chí tôn cảnh chưa có bước vào, chính là giống như sao trồi phóng trên trời, bước chân vào địa chí tôn cấp độ. Hơn nó có được bậc này khinh thường hạ vị địa chí tôn đáng sợ thủ đoạn cùng thực lực. Lúc này coi như là Lạc Thiên Thần được cảm thấy tim đập nhanh. Điều làm hắn có chút may mắn là lúc trước tiếp xúc Mục Trần cũng không có vênh váo hùng hằng, lấy thế đè người, bằng không hôm nay thật là xấu hổ cực điểm. thà chọc chim sáo tránh chọc thiếu niên nhỏ. Lạc Thiên Thần không khỏi cảm thán, bởi vì Mục Trần làm nên một chiến tích khủng bố. Ba vị địa chí tồn trì nhánh hoàng tộc của Lạc Thần tộc vốn vây khốn Lạc Thiên Long lúc này ngừng lại, nhìn huyết đồng, huyết thủ trọng thương mặt nhìn nhau, từ mặt đối phương này nhìn ra một vòng sợ hãi. Ha ha, thật là tiểu tử lợi hại. Ngược lại mắt Lạc Thiên Long lộ hào quang, không nhịn được mặt thoải mái cười nói, chắc không được có thể làm cô nàng Lạc Ly kia nóng ruột nóng gan như vậy. Ha ha, mắt cô nàng này so với thiên phú của nàng cũng chẳng thua kém chút nào à. Nói xong mắt hắn là bằng hàn nhìn phía ba hạ chí tồn chính ánh hoàng tộc cười lạnh, xem ra đến cái chân của huyết thần tộc các người cũng không lớn cho lắm, cho để các người ôm. Sắc mặt ba địa chí tồn hạ vị chi nhánh hoàng tộc khó coi, vẫn là kiên trì trầm giọng, tiểu tử kia cơn lợi hại nhưng mà sợ đã suy yếu. Lạc Thiên Long mỉa cười cũng không để ý bọn hắn, chỉ không ngừng đem mắt thưởng thức, hài lòng phía Mục Trần tù đoạn như vậy rất hợp khẩu vị của hắn. Trong thiên địa tất cả mọi người sợ hãi thán phục, hồi lúc lâu mắt bọn hắn mới chuyển hướng huyết linh tử. Mặt hắn âm trầm như nước, mắt của hắn ẩn chứa sát ý như thực chất chằm chằm nhìn Mục Trần. Thân thể hắn là lúc này run rẩy, bởi thế thấy được lòng hắn rất nổi giận. Phế vật, bà tên phế vật lại bị một cái tên quát còn đánh cho bộ dáng này. Các người sống nhiều năm như vậy, luyện nhiều năm như vậy đều tù tới cái đầu thành cầu cả rồi à? Huyết linh tử cắn răng, thanh âm nổi giận nhịn không được hét lên. Cơ thịnh nộ quán là hướng phía huyết đồng cùng huyết thủ, ngôn ngữ nổi giận không thể kiêng kỵ làm hai người phải đỏ mắt tía tai. Bất quá lúc hai người cầm nhến, bọn hắn biết ba người liên thủ đều không thể chém giết Mục Trần, ngược lại bị đối phương giết một trọng thương hai, việc này nếu truyền ra ngoài bọn hắn cũng trở thành trò cười. Toàn bộ các người cùng ra tay giết tiểu tử tiểu tạp chủng này cho ta. Thanh âm huyết linh tử ầm trầm từ trời giáng xuống, mắt ầm trầm không chỉ nhìn huyết đồng huyết thủ, còn anh nhìn hai hạ chí tồn khác của huyết thần tộc. Huyết đồng huyết thủ mặt trắng bệch, mạnh mẽ di chuyển thân thể chậm rãi đứng dậy. Còn các người nữa, ba người các người ngay cả một tên cũng không thu thập được, nếu không muốn sống ta có thể thành toàn. Mắt huyết linh tử âm lãnh đột nhiên tập trung ba địa chí tồn chi nhánh của hoàng tộc Lạc Thần tộc cùng họ đồng loạt ra tay. Hôm nay tiểu tử này nếu không chết, các người là chết thay cho bọn hắn đi. Ngay tới đó mặt bà hạ chí tồn địa hạ vị địa chi tồn lại biến đổi dị thường khó nhìn, nhưng bọn hắn là nhìn mắt huyết linh tử đỏ bừng bừng cùng sát ý đầy người, bọn hắn không dám phản kháng. Lúc này cắn răng phân ra hai người, thân hình khẽ động hiện cạnh huyết đồng cùng huyết thủ. Hai địa chi tồn huyết thần tộc bên ngoài cũng thoáng hiện, kể từ đó là sáu vị hạ vị địa chi tồn trực tiếp đối diện Mục Trần. Tuy nói sáu người nhưng một nửa trọng thương, đội hình này vẫn là vô cùng kinh khủng. Soạt, đối với thủ đoạn vô sỉ của huyết thần tộc, trong Lạc Thần tộc tiếng ồn ào phô thiên cái địa. Lúc này các thế lực đứng nhìn mắng một tiếng, huyết thần tộc thật là không biết xấu hổ. Rất nhiều cường giả Lạc Thần tộc hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với cách làm của huyết linh tử chỉ có thể nén giận không thể làm gì. Thắng làm vua, thua làm giặc, nếu ở ngoại giới huyết thần tộc ta cũng không có cơ hội vùng nên rồi. Nhưng đối với ánh mắt trên huyết linh tử không có sứt mẻ, ngược lại mỉa mai cười trầm thấp nhìn Mục Trần, ngữ khí lạnh lùng. Tiểu tạp chủng, người không phải rất nhiều thủ đoạn sao? Lúc này người thử lại lần nữa xem, nếu người đánh được toàn bộ trở nên tàn phế, huyết thần tộc ta là hướng Lạc Thần tộc xưng thần, quy phục dưới trướng Lạc Thần tộc. Mục Trần nghe vậy thì cười, người thật là một tên nòng lang dạ thú, quờ đũa cả nắm, sắp chết còn kéo thêm bầy đàn, sắp chết tới nơi là còn mạnh miệng. Mắt huyết linh tử phát lạnh. Mục Trần nhún vai như không có chuyện gì, nhìn thoáng qua sáu hạ chí tôn địa vị chằm chằm cười. Người xác định ta phải chết sao? Hả? Khóe miệng huyết linh tử lở lụ cười chế nhạo, chẳng lẽ người có thể đối phó sáu hạ vị địa chi tồn? Mục Trần cười híp mắt nhìn đội hình sáu hạ vị địa chi tồn đột nhiên nói, xem ra người quên lời lúc trước ta nói rồi. Huyết linh tử nhấn mày, thanh âm lạnh lùng. Cái gì? Giờ còn giả thân giả quỷ? Mắt Mục Trần cụp xuống thản nhiên. Tên ta là Mục Trần, người đứng đầu Mục Phủ. Huyết linh tử cười lạnh, Mục Phủ là cái thá gì? Ta đều chưa nghe. Mục Trần ngẩng đầu, một vòng đường cong nhẹ nhếch, nhìn bộ dáng hắn như vậy, huyết linh tử đột nhiên cảm giác bất an xông tới đầu. Nếu ta là phủ chủ Mục Phủ, hẳn ngươi không cho rằng Mục Phủ ta chỉ một mình ta đơn độc chứ? Gọi thêm người, ngươi cho rằng ta không thể gọi thêm sao? Thanh âm Mục Trần hạ tay nhẹ vùng, thủ trưởng hạ xuống. Vô số cường giả thấy không gian sau lưng Mục Trần lúc này vặn vẹo, lần lượt từng bóng người mang sóng linh lực mềm mỏng đạp không mà ra, vô số ánh mắt khiếp sợ những thân ảnh sau lưng Mục Trần. Giờ khắc này ngay cả mặt huyết linh tử kịch biến, khó tin hít một ngụm khí lạnh, cảm giác run sợ trực tiếp theo bản chân lên đầu, làm cho da đầu hắn đột nhiên nổ tung. Chương 1218, Đồng Lão. Trên bầu trời, Mộc Trần đứng chắp tay. Lúc này phía sau hắn, sóng linh lực cuồn cuộn bộc phát ra, không gian không ngừng vặn vẹo. Sau đó từng bóng người lần lượt xuất hiện, lặng lặng đứng sau lưng Mộc Trần. Đó là năm bóng người. Lầm thân ảnh đều là tản mát ra khí tức khủng bố, sóng linh lực uy áp bộc phát cực kỳ, khiến cho tầng tầng mây bị phá tan thành từng mảnh. Năm bóng người đều là năm hạ vị địa chí tôn. Khi bọn hắn hiện thần, phiên bản bọn huyết đồng có tới năm hạ vị địa chí tôn cũng bộc phát sóng linh lực uy áp. Hiện tại nguồn uy áp đó bị yếu hơn nữa, bọn hắn cảm giác áp bách kinh khủng khắc phô thiên cái địa bào phủ, cho nên mặt hắn cũng khoảng khắc cực kỳ khó coi, khó che giấu kinh hãi từ trong mắt. Năm vị hạ vị địa chí tôn, bọn hắn đều là người mục phủ, thực lực mục phủ lại cường hãn vậy sao? Rốt cuộc có người động dùng thét lên, bọn hắn có tin vào mắt mình. Đây là năm hạ vị địa chi tôn hàng thật. Lội tình như thế phóng nhãn toàn bộ tiểu Tây Thiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có huyết thần tộc mới có thể so sánh. Trước mặt mục phủ chưa danh tiếng gì nhưng lại có thực lực khủng bố thế vậy. Hơn nữa bọn hắn là nhìn ra năm vị hạ vị địa chi tôn đều đứng sau lưng Mục Trần. Hơn nữa thần sắc họ với Mục Trần kính sợ. Tiêu này cho thấy bọn hắn đích xác là tôn Mục Trần làm chủ. Bọn hắn lúc này mới là thật sự rõ vì sao Mục Trần không sợ huyết thần tộc chút nào. Bởi thực lực sau lưng hắn hoàn toàn có tư cách chống lại huyết thần tộc. Dù sao đối mặt với đội hình bậc này, dù nó huyết linh tử chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Nếu là hắn muốn mạnh mẽ bằng vào thực lực thượng vị địa chi tồn ngạn chiến, chỉ sợ kết quả lưỡng bại cầu thương. Tên gia hỏa này. Lần thứ hai Lạc Thiên Thần chấn kinh. Hồi lâu sau hắn chỉ cười khổ lắc đầu. Trước đó biểu hiện Mục Trần chinh phục hắn, nghĩ không tới Mục Trần còn ẩn tàng lực lượng lợi hại như thế. Mấy năm ngắn ngủi, hắn tựa hồ không còn là thiếu niên non nớt, đã biến thành siêu cấp cường giả. Hơn nữa hội tự dưới tay là một nhóm nhân vật cường hãn. Dựa theo Lạc Thiên Thần đoán chừng, bây giờ nội tình cùng thực lực trong tay Mục Trần chỉ sợ không yếu hơn Lạc Thần tộc bọn họ. Như vậy so sánh đủ để Lạc Thiên Thần nhìn hắn với tia lửa nóng. Tiểu tử này đích thật là kỳ tích. Có lẽ để Lạc Ly ở cùng hắn kết hợp không chừng có thể cho Lạc Thần tộc một cách kỳ tích. Bái kiến phủ chủ. Trong khi mọi người nhìn hắn mắt rung động, làm người Liễu Thiên Đạo ngược lại ôm quyền cung kính tùng hồ Mục Trần, thể hiện phục tùng cấp dưới với chủ nhân. Mục Trần nhìn hành động bọn hắn ngược lại nhíu mày. Dĩ vãn thời điểm trước mặt mấy cái giao hòa gọi hắn là phủ chủ vẫn là lộ vẻ khó chịu, lần này Mục Trần nghe được thanh âm Trần thật không miễn cưỡng. Nhưng có điều suy nghĩ nhìn làm người một chút, cuối cùng sáng tỏ, xem ra hắn đã bại bà hạ vị địa chi tôn của huyết thần tộc, không chỉ chấn nhiếp đám huyết thần tộc cũng là chấn nhiếp năm lão gia hỏa này. Và niềm vui này ngoáy muốn ngược lại điểm Mục Trần hơi nở nụ cười. Dù sao có thể làm nằm cách cường giả từng là phong vân kiệt ngạo tại bác giới thành tầm quỳ thuận, thật không phải là chuyện dễ dàng. Phủ chủ lúc trước một phen đại chiến, bọn gia hỏa này có thể giao cho mấy người bọn ta. Ô Minh công chủ cười, hắn quả quyết nếu nhất định tán đồng địa vị Mục Trần, vậy lập tức đem vị trí bản thể hiện ra mấy người bắt đầu làm nhiệm vụ cấp dưới. Còn nếu Thiên Đạo cũng là nhào nhào gật đầu, ánh mắt bất thiện, chính là cùng đám huyết đồng nhịp. Thấy ánh mắt đám huyết Liễu Thiên Đạo, sau đầu 6 người huyết đồng có chút run lên. Dù bọn hắn 6 người nhưng gần như một nửa bị Mục Trần đánh trọng thương, nếu thật hỗn chiến bọn hắn tất nhiên chịu thua thiệt. Cái kia bà vị địa chi tôn của chi nhánh Lạc Thần tộc âm thầm kêu khổ, mặt đắng chát vô cùng. Bọn hắn nghĩ cũng không tới, đầu tư nhìn quá trẻ như vậy, không chỉ thực lực bản thân cường hãn, còn là địa vị chủ nhân mục phủ. Và tất cả điều này không kinh khủng bằng bên trong mục phủ có 5 cái hạ vị địa chí tôn. Đội hình bậc này cường hãn không kém hơn huyết thần tộc. Bởi người xuất hiện, nguyên bản Lạc Thần tộc đang tràn ngập nguy hiểm lại có được nghịch chuyển. Dưới sự bảo vệ của hắn, Lạc Ly thuận lợi tiếp thu Lạc Thần truyền thừa. Có thể tưởng tượng về sau địa vị Lạc Ly tại Lạc Thần tộc càng thêm vững chắc không thể lung lay. Thất bại của bọn họ dần dần hiện ra. Mắt bọn hắn hoảng hốt nhìn phía huyết ninh tử, mặt hắn ầm trầm bất định. Phải nói đám Liễu Thiên Đạo xuất hiện làm hắn gặp chấn động quá lớn. Bất quá hắn là một thượng vị địa chí tôn, bởi vậy rất nhanh tâm tình đè nén nội tâm ổn định lại. Hắn đã ầm trầm nhìn Mục Trần chậm rãi nói: "Huyết ninh tử, ta gặp qua nhiều người, nghĩ không tới lần này ta không thể thấu được người." Giọng hắn không như trước khinh thị, mà bắt đầu đem Mục Trần coi như ngang hàng. Dù sao dưới mắt Mục Trần ấy, thần phận chủ nhân mục phủ đã đủ cho hắn chân chính kiêng kỵ. Mục Trần nghe vậy chỉ phì cười. Huyết ninh tử trầm mặc: "Ngươi chém giết trưởng lão huyết thần tộc, ta có thể không truy cứu, thậm chí là huyết thần tộc ta có thể trả người 300 triệu chí tôn linh dịch. Chỉ cần ngươi không tiếp tục nhúng tay sự tình nơi đây, Lạc Ly ngươi cũng có thể mang đi." Lời hắn nói ra, vô số người kinh ngạc, Nghĩ không tới Huyết Linh Tử quả quyết đến trình độ này, không truy cứu một trận hơn nữa là bồi thường đồng thời thả người. Chỉ là từ đó Lạc Thần tộc bị diệt phong. Vũ Xoánh mắt chuyển hướng Mục Trần, dù sao 300 triệu chi tôn linh dịch quả không phải lượng nhỏ, coi như là Huyết Thần tộc cũng phải móc cả kho trong tộc. Những cái con dân Lạc Thần tộc đã run rẩy nhìn Mục Trần, số lượng 300 triệu chi tôn linh dịch trong mắt họ là con số không thể tưởng tượng, thậm chí là một thượng vị địa chi tôn là rung động vì số lượng đó. Huống hồ, bọn họ biết nếu Mục Trần cự tuyệt như vậy thực sự cùng một vị thượng vị địa chi tôn huyết đấu, giữa hai bên bên lợi bên hại hiển nhiên tranh này rõ ràng. Hà, thật sự là hấp dẫn. Mục Trần hơi kinh ngạc khí phách của Huyết Ninh Tử, hắn khẽ cười nhìn phía Lạc Thiên Thần tự tiếu tự phi nói: Lạc tộc trưởng, ngươi cho rằng ta làm thế nào đây? Nhưng đối với vấn đề này, Lạc Thiên Thần lại lộ ánh mắt lạnh nhạt, hắn hoàn toàn không có biểu lộ lo lắng. Đương nhiên đây không phải là bởi hắn tin tưởng Mục Trần, vẫn tin tưởng cháu gái mình. Từ đó tới giờ hắn tin tưởng mắt cháu gái, lấy mắt nàng kiên quyết không có khả năng tin ra hòa thế 300 triệu chí tôn linh dịch mà bị đả động. Thế bộ dáng Lạc Thiên Thần như vậy, Mục Trần tức giận nhếch miệng, sau đó hướng Huyết Ninh Tử cười nói: Còn thủ đoạn gì nữa, người xuất ra hết đi. Câu nói này hiển nhiên chính là đáp án cuối cùng. Huyết Ninh Tử nghe vậy mặt ngược lại không quá nhiều ba động, hiển nhiên đoán trước, mắt trở nên âm trầm chằm chằm nhìn Mục Trần hồi lâu thản nhiên: Nếu cho đường ngươi không đi vậy đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên quay người, bầu trời xa xăm ồm quyển cung kính: Đồng lão, mời ngươi hiện thân. Theo thanh âm Huyết Ninh Tử rơi, xa xăm trên bầu trời trở nên băng hàn, trên bầu trời một trận tuyết lớn, cả phiến thiên địa lúc này biến thành ngày đông giá rét. Bông tuyết đầy trời phiêu động, đồng bông tuyết đột nhiên phía trước người Huyết Ninh Tử ngừng tụ biến thành lão giả khoác áo dài trắng, lông mày hắn bạc trắng, mặt khô mũi gầy. Khuôn mặt của hắn không biểu tình, có bông tuyết quàng vằn như ẩn như hiện, vô số mắt nhìn phía lão giả áo bào trắng. Sau đó có vài vị cường giả có thâm niên hiểu biết đột nhiên kinh hãi phát ra âm thanh vang vọng: Là Lẫm Đông lão nhân, trẻ, sao hắn lại tới nơi này? Vô số cường giả kinh ngạc, những cường giả Lạc Thần tộc trong nháy mắt gần như mặt màu đất, thậm chí trên trán Lạc Thiên Thần mồ hôi lạnh xông ra, mắt giữa ái nhìn qua thân ảnh giả nua mang khí tức động trời đông. Bởi lão nhân này ở Tây Thiên Đại Lục có uy danh hiển hách, hắn là siêu cấp cường giả địa chí tồn đại viên mãn, đương nhiên kinh khủng hơn, hắn là tới từ Tây Thiên Chiến Điện. Người đem người từ Tây Thiên Chiến Điện tới? Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm vào Huyết Ninh Tử, mắt đỏ bừng, hiển nhiên nghĩ không tới lần này là Huyết Ninh Tử tính toán không cho Lạc Thần tộc bọn hắn có đường sống à. Huyết Ninh Tử cười một tiếng, mời vị đồng lão tới, Huyết Thần tộc bọn hắn là bỏ ra một khoảng không nhỏ, lần này bất luận Mục Trần có làm gì cũng chết không chỗ chôn. Lúc trước cho người con đường sống người không đi, giờ có muốn đi cũng đã chậm. Huyết Ninh Tử âm lãnh chuyển hướng nhìn Mục Trần, lần hai mắt sát ý trào ra, bởi vị đồng lão này xuất hiện, điều đó tương đương Huyết Thần tộc bọn hắn phải trả thêm cái giá gấp đôi. Nguyên bản Huyết Đình Tử không muốn mời vị này hiện thân. Mắt Huyết Đình Tử nhìn đông lão cùng kính nói: Đồng lão lần này 10 ngày xuất thủ thu thập tên tiểu bối cuồng vọng kia. Gương mặt đông lão không thay đổi nhìn chằm chằm Mục Trần, bông tuyết quanh người tựa hồ rơi dày đặc, bông tuyết gào thét không gian lập tức vỡ vụn. Bất quá khi mọi người đang nghĩ Mục Trần hẳn chết, vị đông lão kia lắc đầu hờ hững: Ta không giết được hắn. Huyết Đình Tử giật mình nghi hoặc, nghi là mình có nghe lầm không, lúc này mới gượng cười: Đồng lão, người nói đùa, lấy thực lực địa chi tồn đại viên mãn muốn giết hắn còn không có dễ như trở bàn tay. Vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết tình huống thế nào. Lạc Thiên Thần kinh nghi bất định nhìn Mục Trần: Hà, hắn nói không có sai, có ta ở đây hắn thật không giết được Mục Trần. Vô số người đang mơ hồ, trong thiên địa có tiếng cười thanh thúy non nớt vàng. Sau đó vô số cường giả thấy cạnh Mục Trần không gian chập trùng, thân ảnh tiểu kiểu xuất hiện. Nguyên bản thiên địa giống như trời đông giá rét đột nhiên ấm lại. Mắt đám Lạc Thiên Thần, Huyết Ninh Tử co rụt, hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh tiểu kiều, thanh âm hoảng sợ nhịn không được thốt ra: Địa chí tôn đại viêm mãn. Chương 1219, đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Địa chí tôn đại viêm mãn, thanh âm hoảng sợ Lạc Thiên Thần cùng Huyết Linh Tử vang lên, tất cả là theo vô số thanh âm khí lạnh chuyển ra. Từng ánh mắt kinh hãi gần chết nhìn phía Mục Trần, không gian vẫn như trước rung chuyển. Một thân ảnh tiểu kiều đứng cạnh Mục Trần, vô số ánh mắt hội tụ trên người nàng, lúc này tất cả mọi người sững sờ. Tiểu nữ hài này lại là một địa chí tồn đại viên mãn, có người nhịn không được thất thanh hỏi. Ngu xuẩn, cường giả đến trình độ tầng thứ này sao có thể là tiểu nữ hài? Bất quá có người lý trí không bị bề ngoài của mạng đàn là làm u mê. Cuối cùng lai lịch mục trần này thế nào? Rõ ràng lợi hại đến trình độ này, một địa chí tồn đại viêm mãn đều có thể mời tới. Cũng có người nhịn không được tán phục lên tiếng. Bởi vì địa chí tồn đại viêm mãn cường giả siêu cấp loại này tại Tây Thiên Đại Lục cũng tuyệt là đứng ở đỉnh kim tự tháp. Mời một vị siêu cấp cường giả địa chí tồn đại viêm mãn không chỉ cần người có chỗ dựa mạnh mẽ mà phải bỏ ra giá lớn khó có thể lường. Thậm chí huyết thần tộc để mời lẫm đông lão nhân cũng phải cắt da cắt thịt. Nghĩ không tới tại bên người Mộc Trần có siêu cấp bậc này cường giả địa chi tồn đại viêm mãn thủ hộ. Một điểm này ngay cả hai người huyết ninh tử cùng Lạc Thiên Thần là không ngờ tới. Đặc biệt người cường giả xung quanh xem gần như mặt mày méo mó nhìn qua thân ảnh mặc váy dài đen cạnh Mộc Trần. Một tiểu nữ hài khuôn mặt tinh xảo cảm giác mê man trong đầu. Nghĩ không tới hắn vì mục đích trù diệt nạc tộc chuẩn bị át chủ bài cường đại nhất vẫn còn bị cản trở. Tiểu tử Mộc Trần này cuối cùng là thần thánh phương nào? Đầu huyết linh tử không ngừng sôi trào những câu hỏi. Có thể mời địa chí tồn đại viêm mãn không phải thế lực tùy tiện làm được. Điểm này hắn mới hiểu được lời đông lão lúc trước. Đối mặt một địa chí tồn đại viêm mãn đồng dạng đang bảo vệ Mộc Trần, đích xác hắn không giết được. Đông lão, huyết linh tử chút run rẩy nhìn nông lẫm đông lão nhân. Huyết thần tộc bọn hắn mời đồng lão tới là phải bỏ ra giá quá lớn. Nếu như công không về thì bọn họ thật là phải khóc ngất vì hận. Bất quá đối với mắt cầu khẩn, lẫm đồng lão nhân lãnh đạm nhìn thoáng qua chậm rãi chuyển hướng Mạn Đà La, thanh âm khàn khàn. Các hạ là bên ngoài Tây Thiên Đại Lục, hôm nay bất chấp tranh đấu trong Tây Thiên Đại Lục ta mà can dự, sợ có chút không phù hợp với quy củ Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Thanh âm lâm đồng lão nhân dường như ấn nhấn mạnh bốn chữ Tây Thiên Chiến Điện để làm ngữ khí càng nặng nề, rõ ràng ý tứ là bọn hắn là cảnh cáo Mạn Đà La chúa tể của Tây Thiên Đại Lục là Tây Thiên Chiến Điện. Dưới sự thống trị của siêu cấp thế lực này thì một địa chí tồn đại viên mãn như Mạn Đà La cũng không dám náo sược. Bởi vậy bọn hắn là chủ nhân Tây Thiên Chiến Điện dưới uy danh của Tây Thiên Chiến Hoàng, một cái thiên chí tồn uy danh vang vọng đại thiên thế giới. Mà đối với lời cảnh cáo của hắn, hiển nhiên Mạn Đà La cũng nghe ra, bất quá nàng không thèm để ý, bĩu môi nhỏ nhắn nói: Mộc Trần là con rể Lạc Thần tộc, tự nhiên có tư cách vì Lạc Thần tộc mà chiến. Đồng thời hắn là chủ nhân Mộc phủ chúng ta. Chúng ta thân là thành viên Mộc phủ, chẳng lẽ chờ mắt nhìn ngươi chèn ép phủ chủ chúng ta sao? Lời vừa ra lần nữa là vô số thanh âm vàng. Thậm chí lẫm đồng lão nhân kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Trong lời Mạn Đà La có ý rõ ràng là phụ Mộc Trần làm chủ. Điều này làm vô số người cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bởi theo nhận thức bọn họ, có tư cách thu nạp một vị địa chí tồn đại viên mãn là thuộc hạ, chỉ có điều kiện người đó phải chân chính là thiên chí tồn. Cũng chỉ có thiên chí tồn mới có thể áp đảo khống chế địa chí tồn đại viêm mãn. Nhưng bây giờ Mạn Đà La nói như không, nàng chấp nhận phụ một hạ vị địa chí tồn như Mộc Trần làm chủ. Quả thực là mọi người cảm thấy hoảng hổ, hoàng đường cùng khó tin. Một siêu cấp cường giả địa chí tồn đại viêm mãn không thể tùy nói chuyện phiếm, bằng không đối với thể diện bản thân có chút tổn thương, cho nên cũng không ai cho rằng Mạn Đà La là thuận miệng nói lung tung. Khuôn mặt huyết ninh tử tràn đầy khó tin. Nội tình huyết thần tộc bọn hắn khó có thể chiều thu được một địa chí tồn đại viêm mãn, nhưng Mộc Trần này sao có thể làm được? Tên hỗn đản này sao có thể may mắn tới vậy? Sau các này lòng huyết linh tử tràn đầy khinh tị. Nếu huyết thần tộc bọn hắn có một địa chí tồn đại viêm mãn, sớm là thống nhất tiểu Tây Thiên giới. Đối với ánh mắt xung quanh, Mộc Trần chỉ bất đắc dĩ nhún vai. Kỳ thật hắn là rất muốn nói vị trí phủ chủ này là do Mạn Đà La không có hứng thú cưỡng ép đưa cho hắn. Bất quá nếu Mạn Đà La muốn cho hắn mặt mũi như vậy, hắn cũng chỉ có thể nắm ra vẻ mỉm cười, giả bộ cạo thầm mặt chắc. Lẫm đồng lão nhân liếc nhìn Mộc Trần thật sâu. Nếu việc này là thật thì vậy sau lưng người trẻ tuổi này hẳn là một thế lực siêu phàm tồn tại. Hắn là như vậy địa chí tồn đại viêm mãn, tự nhiên rõ ở tầng thứ này đều có sự kiêu ngạo. Nếu không phải sau lưng Mộc Trần có thế lực cường hãn ủng hộ, Mạn Đà La tuyệt không có khả năng cam tâm tình nguyện làm tồi tớ. Hôm nay chúng ta giúp đỡ Lạc Thần tộc là điều không thể tránh. Nếu người muốn giúp đỡ huyết thần tộc thì có thể tiếp chiến. Cơ bản Mạn Đà La không để ý bọn hắn nghĩ gì, trực tiếp lười biếng. Lâm Đồng lão nhân nghe vậy chỉ cười chậm rãi. Chi phí huyết thần tộc trả lão phu còn chưa đủ để lão phu đối phó một địa chi tồn đại viêm mãn. Nghe lời của hắn, mặt mũi huyết linh tử lập tức trắng bệch. Đám người Lạc Thần tộc như chút được gánh nặng, thở một hơi. tuy bên này Mộc Trần cũng là một địa chi tồn đại viên mãn, nhưng bản hắn vẫn là không mong hy vọng song phương đánh nhau, bởi cuối cùng Lâm Đông lão nhân này là trưởng lão Tây Thiên Chiến Điện. Tại Tây Thiên Đại Lục không có người nào dám bất kính với trưởng lão Tây Thiên Chiến Điện. Ánh mắt Mộc Trần nghi ngờ liếc nhìn Lâm Đông lão nhân, không quá tin tưởng hắn đem việc này cho qua. Hả? Bất quá lần này lão phu tới Lạc Thần tộc là tộc trưởng Huyết Ninh từ mời, chỉ ta thuận tay một mệnh lệnh mà thôi. Khuôn mặt già nua của Lâm Đông lão nhân có nụ cười cổ quái lúc này hiện ra. Khuôn mặt Huyết Ninh từ lành không nhịn được co quắp nghe Lâm Đông lão nhân nói. Huyết Thần tộc quán hắn bỏ ra giá to như thế mời Lâm Đông lão nhân tới, kết quả chỉ là tiện đường tới. Sau đó nói giá tiền bỏ ra cũng không tệ lắm, thuận đường làm tiếp việc. Mộc Trần nhắm mắt chằm chằm nhìn Lâm Đông lão nhân chậm rãi nói. Vậy không biết tiền bối này có chuyện gì phải làm? Lần này Lâm Đông lão nhân không có trả lời, chỉ cười híp mắt nhìn Lạc Ly trải qua linh kiếp mỉm cười. Chuyện này liên quan tới nàng, cho nên cần đợi nàng trả lời. Thấy thần sắc của hắn như vậy, mắt Mộc Trần trầm xuống, mơ hồ cảm giác bất an. Vừa tính bị nói gì thì Mạn Đà La gật đầu ngăn cản. Hắn cũng trầm mặc xuống, xoay đầu chuyển tầm nhìn phía Lạc Ly. Rầm rầm. Lúc này Lạc Ly lặng lặng ngồi xếp bằng trên bạch ngọc thai. Chỉ là linh lực quanh thân nàng tàn ra cực kỳ cường hãn. Loại linh lực cường hãn này trình độ là vượt qua cấp cửu phẩm viên mãn. Trên bầu trời trùng trùng điệp điệp linh vân hội tụ, thỉnh thoảng một đạo lôi quang giáng xuống như hung ác vô cùng bổ tới Lạc Ly. Bất có loại sấm sét tàn bạo này mỗi khi tiến vào phạm vi quanh thân Lạc Ly thì Lạc Hà gào thét hóa thành mạn nước to lớn chống cự sấm sét. Hiển nhiên Lạc Hà đang bảo vệ Lạc Ly. Giữa đại thủ hộ này, thời gian dần trôi qua, linh kiếp vốn cường hoành hung hãn cũng vô lực tấn công, cuối cùng là biến thành linh quang tiêu tán. Ngay khi linh kiếp tiêu tán, một cỗ linh lực vô cùng cường hãn đột nhiên từ cơ thể Lạc Ly bạo phát. Phía trên Lạc Hà bỗng xuất hiện vạn trượng làn sóng lớn, vô số mắt hâm mộ nhìn Lạc Ly, bởi bọn họ biết được giờ khắc này Lạc Ly đã đột phá gông cùm xiềng xích, bước chân vào cảnh giới hạ vị địa chi tôn. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly đột nhiên lúc này mở ra, con người trong suốt như lưu ly, nhìn cứ tưởng như là ngân hà hội tụ trong đôi mắt ấy. Cũng lúc đó, bàn tay như ngọc của nàng trắng kết ấn, vô tận nước sông trong Lạc Hà lúc này khảo thét lên, liên tục không ngừng tụ sau lưng Lạc Ly. Theo nước sông hội tụ, tất cả mọi người thấy sau lưng Lạc Ly xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn vô cùng, hình thành từ nước. Đạo thân ảnh kia hết sức yểu điệu, tản ra thần quang như ngọc, hình dạng của nàng dần trở nên giống Lạc Ly như đúc. Trong mi tâm của nàng ngưng hiện một cái đường vân giống như ngân hà, tới như dòng sông thần bí huyền diệu vô cùng. Dòng sông đường vân thần bí hình thành, tất cả mọi người cảm giác một cái quang ảnh mạnh cảnh tựa hồ bạo phát một loại cảm giác mỹ lệ không thể hình dung, xinh đẹp đủ để khiến cho thiên địa biến sắc. Thậm chí mi tâm của Lạc Ly cũng xuất hiện đường vân dòng sông thần bí. Vì vậy, tia sáng kỳ dị đó nở rộ khiến cho nhan sắc nàng vốn là khuynh quốc khuynh thành càng lột xác thành một dạng xinh đẹp không thể hình dung. Loại xinh đẹp này làm người ta cảm giác nàng là xinh đẹp nhất trong trời đất này. Đây mới là đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới. Vô số ánh mắt chìm đắm trong dung nhan của nàng tự lẩm bẩm. Lúc này, Lạc Thiên Thần cùng một ít cường giả Lạc Thần tộc thì ngược lại khiếp sợ, nhìn qua quang ảnh sau lưng Lạc Ly cùng đường vân như là giọng sông kia thất thanh nói. Cái đó là Lạc Thần Pháp Thân. Trong ghi chép Lạc Thần tộc, Lạc Thần Pháp Thân là pháp thân xinh đẹp nhất đại thiên thế giới. Một khi luyện thành, có thể cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau. Năm đó Lạc Thần cũng chính vì vậy mà trở thành đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới. Chẳng qua là bọn hắn nghĩ không tới, vạn năm về sau người thứ hai luyện thành Lạc Thần Pháp Thần dĩ nhiên là Lạc Ly. Nghe nói điều kiện luyện Lạc Thần Pháp Thần cực kỳ hà khắc, không chỉ nói người tu luyện có dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa thiên phú càng là chắc tuyệt vô song. Điều kiện như vậy qua nhiều năm tuế nguyệt, Lạc Thần tộc chưa ai tu thành cho tới khi Lạc Ly xuất hiện. Lạc Thiên Thần dần hồi phục tinh thần, cuồng hỉ không thôi biết Lạc Ly đã nhận được Lạc Thần truyền thừa. Đợi một thời gian nữa, Lạc Thần tộc bọn hắn trở lại thời kỳ sáng chói. Vô số người đang trong cơn say mê nhìn nàng, quang ảnh sau lưng Lạc Ly dần tiêu tán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nước Mộc Trần, nhếch miệng cười mỹ lệ, đủ cho vạn vật biến sắc. Từ ánh mắt ghen tị nhìn Mộc Trần, nếu không phải trước đó Mộc Trần cho thấy thực lực cường hãn, lúc lại có người nhịn không được trực tiếp khiêu chiến hắn. Phát giác những ánh mắt địch ý, miệng Mộc Trần nhếch lên, giữa các này tin tưởng trên thế giới này có một loại nữ nhân thật là kẻ gây họa. Mộc Trần cùng Lạc Ly đang trong tình cảnh tình trạng ý tiếp, Lẫm Đống lão nhân mỉm cười nói, thật không hổ là truyền nhân Lạc Thần, từ nay về sau danh xưng đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới đã có chủ sở hữu mới. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly chuyển hướng phía Lẫm Đống lão nhân, khẽ khom người, dáng ưu nhã thong dong, không bởi thân phận người này mà thất thố. Chẳng qua bình tĩnh nói, không biết tiền bối tới Lạc Thần tộc ta là chuyện gì. Lâm Đồng lão nhân cười cười, từ tay móc ra một vật là quyển trục màu vàng. Chỉ là trên quyển trục kia một cỗ khí tức phát ra, dường như áp chế mọi thứ xung quanh, nằm ảnh thiên địa đều trong khoảng khắc yên tĩnh. Lâm Đồng lão nhân đem quyển trục chậm rãi kéo, thanh âm khàn khàn vang vọng. Chiến hoàng có chỉ, phong nữ hoàng Lạc Thần tộc là tân nhiệm thánh nữ của Tây Thiên chiến điện ta. Thanh âm Lâm Đồng lão nhân rơi xuống, mặt Lạc Thiên Thần lúc này đột nhiên đại biến. Chương 1220, thánh nữ. Thanh âm Lâm Đồng lão nhân khàn khàn vang vọng xung quanh, âm thanh lúc này bạo phát, do đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhịn không được nhìn hướng Lạc Ly. Không ai nghĩ tới vị chiến hoàng Tây Thiên chiến điện tự mình hạ chỉ phong Lạc Ly là thánh nữ Tây Thiên chiến điện. Vị trí đó trong Tây Thiên chiến điện cực kỳ cao cao tại thượng, cơ hồ gần với chiến hoàng, ngày thường ngay cả Lâm Đồng lão nhân cũng phải cùng kính. Bất quá với ánh mắt hâm mộ mọi người nơi đây, mặt Lạc Thiên Thần lại có coi, bởi mọi người biết vị chiến hoàng Tây Thiên chiến điện có 3.000 cung phi trong hậu cung, rất nhiều giai nhân tuyệt sắc, hơn nữa công pháp hắn tu luyện là Đại Đế Nội Kinh, vốn là song tu thần quyết, cho nên vị chiến hoàng này là nhân vật nhất đẳng tuyệt đối, tuyệt thế phong lưu. Trước đây Lạc Thiên Thần mơ hồ biết được một ít tin tức, Tây Thiên chiến điện kia đã chủ chú ý tới Lạc Ly, nhưng khi đó danh khí Lạc Ly chưa có nổi. Nhưng mà những năm gần đây, nương theo sự xuất sắc của nàng cùng sự phát triển của thiếu nữ theo năm tháng, mỹ danh nàng truyền lọt vào tầm mắt Tây Thiên chiến điện. Bây giờ Lạc Ly tu thành Lạc Thần pháp thân, càng cực kỳ chói mắt, không sớm thì muộn cũng khiến Tây Thiên chiến điện chú ý. Nhưng Lạc Thiên Thần có chút ứng phó không kịp bọn họ tới nhanh như vậy. Ở Tây Thiên đại lục cùng rất nhiều các đại lục, cương vực trong Tây Thiên chiến điện, không biết bao mỹ nhân mới có thể được chiến hoàng ưu ái một bước lên trời. Dù sao thực lực cùng phong thái kia đích sắc có thể làm vô số mỹ nữ vì đó mà si mê. Vị chiến hoàng kia có 3.000 hậu cùng tuyệt thế mỹ nhân, không người nào là bị ép buộc, toàn bộ là phong thái cùng mỹ lực chiến hoàng huỳnh đạo. Nhưng mà Lạc Thiên Thần lại biết tôn nữ nhà mình tuyệt không là trong số đó. Lấy tính cách kiêu ngạo của nàng, trừ khi đó là người trong lòng nàng ngưỡng mộ, e rằng là chiến hoàng trong mắt nàng cũng chẳng có gì đặc biệt. Cho nên dù là người bên ngoài có cầu làm chiến điện thánh nữ, cơ bản Lạc Ly cũng không để ý. Nhưng vấn đề này xảy ra chỉ là vị chiến hoàng kia vị chỉ không thể cự tuyệt. Đây chính là Tây Thiên đại lục chúa tể, đây là một thiên chi tôn uy danh vang vọng đại thiên thế giới. Lạc Thiên Thần cười khổ liên tục, lồng mày của Mộc Trần hơi nhíu. Tuy hắn đối với Tây Thiên chiến điện chiến hoàng không hiểu, nhưng từ mặt Lạc Thiên Thần mà đoán hắn mơ hồ hiểu một chút. Hà, chúc mừng thánh nữ, từ nay về sau ngươi chính là thánh nữ Tây Thiên chiến điện. Trên bầu trời, Lâm Đồng lão nhân cười, sau đó hướng Lạc Ly nhấc tay kim sắc quyển trục nói, mời tiếp chỉ. Nhưng mà động tác hắn không được đáp lại. Lạc Ly lần khuôn mặt, đôi mắt giống lưu ly lặng lặng chăm chú nhìn Lâm Đồng lão nhân hồi lâu từng chữ nói, ta cự tuyệt. Thanh âm Lạc Ly bình tĩnh truyền ra, thiên địa vốn là xôn xao, nháy mắt tịch mịch, vô số người mở to mắt nhìn Lạc Ly. Nàng cự tuyệt ý chỉ chúa tể Tây Thiên đại lục, đây là thiên chí tôn ý chỉ đó. Nguyên bản huyết ninh tử bị câu nói lúc trước của Lâm Đồng lão nhân dọa gần chết. Nghe lời Lạc Ly đột nhiên mắt sáng, mắt mừng như điên. Nghĩ không tới Lạc Ly lớn gan đến trình độ này. Lâm Đồng lão nhân nghe vậy cũng giật mình, lông mày chợt chậm rãi lại thành ngầm trầm thấp. Đây là ý chỉ chiến hoàng người xác định hậu quả khi cự tuyệt. Đối mặt với lời đại biểu cho ý tứ đe dọa của Lâm Đồng lão nhân bên trong, dù là Lạc Ly cũng thấy áp lực lớn nào, cuối cùng cậu cao ngạo ngẩng đầu khuôn mặt. Cũng hiểu ý định nàng, tha làm ngọc vỡ còn hơn gương nành. Trong lúc Lạc Ly một mình thừa nhận áp lực, bóng người trực tiếp xuất hiện cạnh nàng, sau đó không để ý mọi ánh mắt xung quanh kinh ngạc, xòe bàn tay nắm chặt đùi tay nhỏ bé lạnh như băng. Nắm chặt tay nhỏ của Lạc Ly tự nhiên là Mộc Trần. Hắn nhìn Lạc Ly, sau đó gương mặt khẽ giãn, xôn xao. Cử động hai người lần thứ hai mang thanh âm xôn xao trong thiên địa. Giờ khắc này các phương cường giả cuối cùng hiểu, nguyên nay vị thiếu niên tên Mộc Trần cùng Lạc Ly là một đôi tiểu tình nữ, mà Lạc Ly rõ ràng bởi Mộc Trần mà cự tuyệt vị trí thánh nữ Tây Thiên chiến điện. Mộc Trần nắm tay của Lạc Ly, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Đồng lão nhân, tức là mà vị trí thánh nữ Tây Thiên chiến điện cũng phải ép buộc người ta làm. Tiểu bối, có mấy lời không phải người tùy tiện có thể nói. Thanh âm Lâm Đồng lão nhân trầm thấp, đồng thời linh lực uy áp thiên địa từ cơ thể bộc phát. Lúc này thiên địa biến thành ngày đông giá rét, phảng phất hóa thành hàn lưu trùng trùng điệp điệp đáng sợ hướng Mộc Trần quét tới. Bất qua ngay thời điểm hàn lưu bao phủ Mộc Trần, Mandala xuất hiện trước người Mộc Trần, Trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn có u quang bao phủ, tựa là lỗ đen đèm hàn lưu đều thôn phệ. Khuôn mặt nàng lãnh đạm nhìn Lâm Đông lão nhân trầm trọng. Tây Thiên Chiến Điện bá đạo vậy sao? Nàng nói chuyện càng không cách khí. Tuy nói cái kia Tây Thiên Chiến Điện là một vị thiên chí tôn, dù sao nàng cũng đi theo thiên đế nhiều năm, thiên chí tôn gặp không ít, tự nhiên không vì cái Tây Thiên Chiến Điện mà run sợ. Lâm Đông lão nhân nghe vậy mặt âm trầm trầm trầm nhìn Mạn Đà La. Xem ra các hạ thực muốn cùng Tây Thiên Chiến Điện chúng ta đối đầu. Phải thì thế nào? Mạn Đà La không sợ, anh ngẩng đầu cười lạnh. Làm can! Lâm Đông lão nhân rốt cuộc tức giận, hét lạnh, sau đó tay áo vung mạnh, nhất thời tinh thần bằng tình bắn ra, tất cả nhiệt độ trong thiên địa bị hút vào khỏa tinh thần nhanh kết bằng. Ông viên băng tinh trực tiếp hóa thành một đạo hàn lưu mãnh liệt bắn tới, chớp mắt biến thành một cái dòng sông băng không thấy điểm cuối, từ trời giáng xuống hung hăng oanh kích Mạn Đà La. Loại yên lang này quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Nhưng Mạn Đà La thế chỉ là hừ lạnh một tiếng, chợt chu miệng nhỏ, vệt sáng bắn ra. Vạn đạo tình quang mãnh liệt bắn ra, biến thành một tòa kim tự tháp. Vật này đương nhiên là tinh thần chấn ma tháp lúc trước mục trận tặng cho nàng. Hừ, tinh thần chấn ma tháp lay động vô số tinh quang. Những tinh quang đó như tinh hà, gào thét vô thiên cái địa đánh vào phía trên viền tinh thần băng tinh, trực tiếp ngạng sinh oành bạo nó, hóa thành đầy trời băng tinh nhẹ rớt xuống. Tinh thần băng tinh phá toái, Lẫm Đông lão nhân đau đớn kêu một tiếng lùi sau mấy bước, mặt dị thường khó coi. Hiển nhiên lần đối bính này là bị thua thiệt không nhỏ. Tốt, tốt. Mắt Lẫm Đông lão nhân trợn trừng hít sâu một hơi, tay cùng kính bừng kim sắc quyển trục, cắn đầu lưỡi, một ngụm huyết tinh phun rơi vào quyển trục. Ong ong, theo tinh huyết rơi, kim sắc quyển trục đột nhiên bộc phát, kim quang phô thiên cái địa. Kim quang này lan ra một loại khí tức cực đoan kinh khủng, áp đảo thiên địa phảng phất như chúa tể. Dưới uy áp của khí tức, thiên địa phàm là dưới cấp độ địa chi tôn đều là muốn quỳ xuống, thậm chí đầu không thể ngẩng, toàn thân run rẩy. Bọn hắn rõ ràng cố kia đại biểu cho gì. Toàn bộ Tây Thiên Đại Lục chỉ một người có uy thế này, chính là chúa tể Tây Thiên Chiến Điện, người trong truyền thuyết Tây Thiên Chiến Hoàng. Mặt nhỏ Mạn Đà La trở nên ngưng trọng, quyền trục này có thể dẫn tới một đạo linh ngạch vị chiến hoàng kia, nhưng lập tức cũng làm cho nàng cảm thấy áp lực 10 phần. Mục Trần càng là cảm nhận, Lạc Ly dùng sức nắm chặt tay hắn. Đừng sợ, Mục Trần nói khẽ. Lạc Ly quay đầu kinh ngạc phát hiện lúc này mắt Mục Trần dù ngưng trọng nhưng chẳng có chút kinh hoàng. Bất quá nàng cười khổ một tiếng nghiêm túc. Nếu có cơ hội người nên trốn đi trước. Người thì sao? Lạc Ly cười nói. Dù sao ta cũng không đi làm thánh nữ. Mục Trần nhìn qua nụ cười nàng, từ đó thấy vẻ cố chấp, lựa chọn ta làm ngọc vỡ cũng không làm thánh nữ. Lạc Ly. Mục Trần chăm chăm nhìn Lạc Ly nhẹ giọng nói. Có nhớ lúc trước ta nói gì với nàng không? Ta nói lần tiếp theo ta không để bất luận kẻ nào đem ngươi đi. Hắn nhìn chằm chằm con ngươi như lưu ly, nói từng chữ. Kể cả kỵ vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia. Tây Thiên Chiến Hoàng cố nhiên cường đại, trong tay hắn lại không phải là không có được đồ vật ngăn cản. Lạc Ly giật mình, hiển nhiên không biết vì sao Mộc Trần có lực lượng bậc này. Bất quá nàng biết Mộc Trần hắn không cậy mạnh một cách vô lý, nếu nói vậy tất nhiên có năng lực. Điều này làm cho nàng có chút buông lỏng lộ tầm một chút. Xem ra những năm này người trải qua không ít đau khổ đấy. Lạc Ly cười, nét cười trong nàng thanh lệ, là mắt Mộc Trần tỏa sáng lên một cái, nhịn không được là muốn cưỡng ép ôm nàng vào ngực vì xúc động. Bất quá cuối cùng nhẫn nại ngẩng đầu, híp hai mắt nhìn kim sắc thân ảnh đang xuất hiện từ quyển trục. Cuối cùng một đạo kim sắc quang ảnh chậm rãi hiện cùng ngành chiến hoàng. Lẫm Đồng lão nhân nhìn qua quang ảnh lập tức quỳ mọp xuống cùng kính. Trên bầu trời một đạo kim sắc quang mang đứng chắp tay. Hắn mái tóc vàng sáng chói, mặt mũi anh tuấn, mắt thầm khí, cường đại mị lực làm người ta khó quên. Trên người hắn là tản mát uy nghiêm bao trùm thiên địa, mới là điều hấp dẫn nhất trên người hắn. Giữa thiên địa vô số cường giả dưới uy thế này phát run. Đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện, mắt chằm chằm nhìn Lạc Ly, bỗng thanh âm hùng vĩ trầm thấp tại thiên địa ung ung vang lên. Lạc Ly, ngươi thật là cự tuyệt sao? Chương 1221, chiến hoàng sáng lâm. Thanh âm tựa như sấm sét từ chín tầng trời truyền xuống, nằm cho thiên địa run rẩy. Vô số cường giả đổ mồ hôi lạnh xuống, tựa như có phẫn nộ của thần. Trên bầu trời bóng người vàng óng ánh chắp tay, chân đạp hư không, từ thân thể hắn tản mát ra khí tức ảo diệu, khiến hắn giống chúa tể thiên địa. Dưới uy áp bực này, cường giả bình thường chỉ là quỳ rạp trên đất, thậm chí một vài địa chí tôn cảm nhận áp lực thật lớn không dám nhìn thẳng. Nghĩ không tới vị chiến hoàng Tây Thiên Chiến Điện vậy mà hạng lâm. mà tại uy thế kinh khủng, Lạc Ninh như cũ ngước mặt nhìn thân ảnh vị thiên chí tôn. Dù nàng chịu áp lực run nhẹ nhẹ, thần sắc lại không thấy sợ hãi. Nàng nhìn bóng người vàng óng, thanh âm thanh tịnh dễ nghe trong trời đất truyền ra. Nhận được chiến hoàng ưu ái, trở thành thánh nữ chiến điện, thế nhưng mà kính xin chiến hoàng tuyển người khác. Thanh âm Lạc Ninh truyền ra khiến vô số cường giả nhịn không được nuốt nước miếng. Khó có thể tin bọn họ thực nghĩ không tới lá gan Lạc Ly to như thế. Ngược lại trong mắt Huyết Linh Tử tràn đầy môi vui mừng như điên, vốn cho rằng Lạc Tần tộc sắp sửa quật khởi, nào ngờ Lạc Ly hết lần này tới lần khác đối với lời mời chào của Tây Thiên Chiến Điện không hứng thú. Kể từ đó chỉ cần chiến hoàng tức giận, Lạc Tần tộc này tan thành mây khói. Lão Sược, Lâm Đồng lão nhân nghe lời Lạc Ly giận tí mặt lạnh lùng. Lạc Ly người cũng biết cự tuyệt chiến hoàng thì trả giá rất lớn, mà có biết túy làm vậy vậy. Làm bệnh như vậy Lạc Thần tộc trả giá gì không? Cảm giác Lạc Ly như lưu ly lúc này đột nhiên bộc phát chỉ sắc lợi. Nàng là chăm chú nhìn chằm chằm Lẫm Đồng lão nhân thản như nói, đơn giản là chết mà thôi. Còn về Lạc Thần tộc, ta thân là nữ hoàng Lạc Thần tộc, nếu dùng biện pháp bậc này khuất nhục ta bảo vệ Lạc Thần tộc, Lạc Thần tộc ta tình nguyện bị hủy diệt để không làm ô danh tổ tiên Lạc Thần. Thanh âm Lạc Ly kiên quyết không thể lay động. Những con dân Lạc Thần tộc đột nhiên máu huyết sôi trào, tổ tiên bọn đồng dạng từng bị đỉnh phong cường giả đại thiên thế giới, từng là đại thiên cường giả, bất luận uy danh thực lực là mạnh hơn Tây Thiên Chiến Hoàng, cho nên sâu trong huyết mạch bọn hắn là có chôn giấu kiêu ngạo. Và hắn kính yêu Lạc Ly, đạt được Lạc Thần truyền thừa, nàng tín ngưỡng nếu Lạc Thần tộc tồn tại phải có Lạc Ly làm chủ, việc Lạc Ly chết đi, Lạc Thần tộc bọn họ có cũng là tình nguyện diệt vong. Các loại khất nhục kéo dài hơi tàn bọn hắn không cần. Vô số tộc nhân Lạc Thần tộc ngẩng đầu, mặt không chút sợ hãi, mắt ẩn chứa tức giận chằm chằm nhìn Lẫm Đông lão nhân. Trong thiên điện vô số cường giả lúc này là có chút rung động nhìn Lạc Ly, tuy nói người kia là lữ tưởng nhưng khí phách kiên quyết, tất cả bọn họ đều cảm thấy xấu hổ. Mặt Lẫm Đông lão nhân cũng rất khó coi, nghĩ không tới một câu uy hiếp của hắn ngược lại cho toàn tộc Lạc Thần tộc đoàn kết và kiên định hơn. Hiển nhiên hắn cũng quá xem thường Lạc Ly, cô bé này có được khí phách cùng mị lực vượt quá tưởng tượng. Ha ha, không hổ là người đạt được Lạc Thần truyền thừa. Trên bầu trời chiến hoàng lúc này nhẹ vỗ một cái, đối mặt ngôn ngữ Lạc Ly hắn chưa từng tức giận, nhìn vào trong mắt Lạc Ly ngược lại đầy vẻ hân thưởng. Hắn xoay đầu nhìn Lẫm Đông lão nhân thản nhiên, tình yêu nam nữ hai bên tình nguyện mới là có chí lý, bổn hoàng chưa từng có ý định dùng sức lực cưỡng ép. Lẫm Đông lão nhân nói vậy cúi đầu, cúi người nhận sai, mặc thấy khí độ Tây Thiên chiến hoàng vô số cường giả thầm gật đầu, có chút say mê, uy nghi như thế thật không hổ là đại lục chứa tể Tây Thiên. Mục Trần nhìn biểu hiện ngược lại không cảm thấy vị Tây Thiên Chiến Hoàng này dễ bỏ qua. Sau khi trách cứ Lẫm Đông lão nhân, Tây Thiên Chiến Hoàng lần nữa nhìn Lạc Ly nói, người đã không muốn, bổn hoàng đương nhiên không cưỡng cầu, chẳng qua vị trí thánh nữ Tây Thiên Chiến Điện ta vẫn vì người mà giữ lại, nếu người đổi tâm ý có thể tùy thời tới nhận. Sóng mắt Lạc Ly lưu động bình tĩnh nói, có lẽ để cho Chiến Hoàng phải thất vọng. Chiến Hoàng cười từ chối ý kiến, sau đó mắt nhìn trên thân Lạc Ly rời qua phía Mạn Đà La cười nhạt, chuyện quật thánh nữ tạm thời bỏ một bên, nhưng người là một đóa hoa thượng cổ Mạn Đà La, nhiều lần khiêu khích chiến điện của ta, về lý nên bị phạt. Lời nói ra, đám người xem bên ngoài sợ hãi, mắt các cường giả đều là kinh ngãi nhìn Mạn Đà La, nghĩ không tới bản thể của người này là một đóa hoa thượng cổ Mạn Đà La. Mà Mục Trần cùng Lạc Ly trầm ngâm, vị chân hoàng này tuy nói bỏ qua sự tình, Lạc Ly vẫn muốn bắt Mạn Đà La, hiển nhiên lòng đang tức giận. Chiến hoàng dùng thân phận cùng địa vị này, nếu so đo với những người này thật là không công bằng cho lắm. Lạc Ly trầm giọng. Chiến hoàng cười nhạt, nếu mà bỏ qua ngược lại là bị người ngoài cho rằng Tây Thiên Chiến Hoàng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Yên tâm, hai người này ta tạm thời mang về Tây Thiên Chiến Điện trấn áp vài năm, tôi điện lòng dạ sau đó để bọn hắn rời đi, không đả thương tính mạng. Nghe lời này khuôn mặt Lạc Ly phát lạnh, chiến hoàng này không chỉ muốn mang Mạn Đà La, thậm chí mang Mục Trần cũng có ý định khiển trách. Không đợi Lạc Ly nói chuyện, Tây Thiên Chiến Hoàng đạm mạc ra tay, chỉ thấy hắn vươn tay nhất thời kim quang quét sạch, hóa thành kim sắc đại thủ trực tiếp hướng hai người Mạn Đà La cùng Mục Trần phủ xuống. Tại Tây Thiên Đại Lục ta còn chưa tới phiền một cái địa chí tôn đại viêm mãn có thể láo xược. Thanh âm chiến hoàng đạm mạc phát ra to lớn vang vọng, dưới uy áp của kim sắc đại thủ bao trùm, ngay cả không gian bị gồng cụm xiềng xích, thậm chí linh lực trong thiên địa bị đình chỉ lưu động. Một số cường giả thấy chiến hoàng ra tay là không khỏi lòng sinh thương hại với Mạn Đà La cùng Mục Trần. Đối mặt với thiên chí tôn xuất thủ, mặc kệ Mục Trần bao thủ đoạn, hôm nay chỉ sợ khó thoát kiếp. Tiểu tạp chủng, lần này ta xem ngươi sao mà thoát. Mắt Huyết Ninh Tử đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, mắt tràn đầy khoái chí. Huyết Thần tộc bọn hắn đối với Lạc Thần tộc đối phó lần này là chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, cuối cùng đều bị Mục Trần hóa giải. nhưng mà dưới con mắt Chiến Hoàng đều là đã hiện thân ra tay. Hắn là không tin Mục Trần có thể lật ngược dưới mương. Tiền bối, xin mang Mục Trần đi mau. Lạc Ly cắn răng nhìn Mạn Đà La, lúc này chỉ có thể mang Mục Trần trốn, chỉ sợ có người này là làm được. Vì lúc này thân ảnh Chiến Hoàng thực nặng, bản thể chưa thực sự là bản thể hàng lâm. Bất quá đối với thỉnh cầu Lạc Ly, Mạn Đà La lắc đầu. Sau đó đồng tử tối tam nhìn Mục Trần. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện, đối mặt xuất thủ Chiến Hoàng, thần sắc Mục Trần như trước không có bao gợn sóng, thậm chí không thấy tuyệt vọng. Thấy ánh mắt Lạc Ly, Mục Trần chỉ nhẹ cười, sau đó bàn tay lật lại. Lạc Ly bỗng thấy một cây đèn cũ xuất hiện trong tay. Mục Trần vuốt ve cây đèn, bất đắc dĩ một hơi, đáng tiếc nói, không nghĩ tới nhân tình lúc trước nhanh như vậy phải dùng tới. Hắn cong ngón tay búng ra, tinh lực mãnh liệt bắn trực tiếp chui vào cây đèn. Phù một tiếng, cây đèn nhanh chóng nhẹ nhõm phát ra tia lửa nhỏ. Kim sắc đại thủ từ trên trời giáng xuống, triệt để bao trùm Mạn Đà La cùng Mục Trần vào trong. Thế một màn này, vô số cường giả tiếc hận lắc đầu. Đến phút này rồi, coi như Mạn Đà La có làm gì cũng là không thể đào thoát. Thần sắc Tây Thiên Chiến Hoàng đạm mạc, chỉ muốn đem Mạn Đà La cùng Mục Trần đi. Nghĩ tới việc Lạc Ly có thể tiến về chiến điện đảm nhiệm vị trí thánh nữ, tới lúc đó hắn cùng Lạc Ly liền có càng nhiều thời gian tiếp xúc. Hắn tuyệt có tự tin về lâu dài, Lạc Ly tất là cảm nhận mị lực quán, khi đó nàng có thể tình nguyện song tu với hắn, như thế là không vi phạm quy tắc quán. Kể cả đến cấp độ như vậy, cái gọi là sắc đẹp đối với hắn cũng không hấp dẫn lớn. Nhưng Lạc Ly thì bất đồng, nàng lấy được Lạc Thần pháp thân, nếu sau này có thể dùng đại đế lội kinh tìm hiểu song tu, đối với hắn mà nói có cực kỳ lợi ích. Nguyên bổn hắn chỉ cần cho rằng lộ diện là dùng phong thái cùng mị lực là muốn lấy hào cảm Lạc Ly không khó. Nàng ngờ xuất hiện một tên Mục Trần, hơn nữa là Lạc Ly tình cảm với hắn sâu nặng như thế, nàng hoàn toàn cự tuyệt lời mời chiến điện, cho nên lúc này hắn chỉ có thể làm ra tiểu thủ đoạn. Bất quá Lạc Ly, sau này ngươi phải biết được phong độ tuyệt thế của bổn hoàng, ngươi xuất sắc như thế cũng chỉ có bổn hoàng mới có thể cùng người đối thất. Tên Mục Trần kia chỉ là khách qua đường trong cuộc đời ngươi mà thôi, không đáng ái mộ. Ta hết thảy làm là vì tốt cho ngươi. Trong tâm của Chiến Hoàng lộ ra ý tưởng, sau đó nhìn thoáng qua kim sắc đại thủ không có truyền tới dao động phản kháng, xem ra Mạn Đà La kia tuyệt vọng không chống cự, ngược lại là biết thức thời. Tây Thiên Chiến Hoàng mỉm cười, sau đó tay áo vung lên định đem lồng ra Mục Trần cùng Mạn Đà La lấy đi. Bất quá tại thời khắc trong đại thủ kim sắc có sương mù sần, từng luồng hỏa diễm đẹp trời rực rỡ từ trong đó chui ra, dưới xuất hiện của hỏa diễm, kim sắc đại thủ trực tiếp một loại tốc độ kinh người tan chảy. Thanh ninh một màn xảy ra, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh mẽ đổi, không nhịn được kinh ngạc. Sao có thể? Thủ đoạn này của hắn coi như là địa chi tồn đại viêm mãn, là không nhúc nhích được chút nào, thế nào trước mắt bị ngọn lửa kia hòa tan. Trong thiên địa vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn màn này. Hỏa diễm hòa mỹ lượn lờ bay lên, mấy cái hô hấp kim sắc đại thủ hoàn toàn bị tan. Trong thiên địa vô số mắt kinh hãi chỉ là trợn mắt mà nhìn. Mục Trần cùng Mạn Đà La dần hiện ra không hao tổn, trong qua vô số đồng tử co rút nhanh thấy. Không biết từ lúc nào, người trước Mục Trần hiện ra một nam tử xa lạ. Tên nam tử kia thân hình cao ngất, chắp tay đứng trước người Mục Trần, mặt mang theo vẻ lười biếng tươi cười, khí thế của hắn lạnh nhạt, dù nhìn không uy áp, nhưng mà thời điểm hắn đứng nơi đó, ai cũng cảm giác uy áp Chiến Hoàng vốn là bao phủ thiên địa vốn nặng, vào lúc này cũng tàn biến, và giác loại biến hóa đa số, ra đầu vô số cường giả như sắp vỡ, bởi vì coi như là người ngu xuẩn cũng biết, chống lại uy áp thiên chí tôn cũng là một thiên chí tôn khác. Nói cách khác, Mục Trần này dĩ nhiên vào lúc này không biết từ lúc nào là mời tới một thiên chí tôn. Nam tử đứng trước người Mục Trần ngẩng đầu viết Chiến Hoàng cười, đường đường là Tây Thiên Chiến Hoàng lại ra tay với tiểu bối, cũng tự hạ thần phận mình quá rồi. Trên bầu trời, Chiến Hoàng thấy rõ người tới, đồng tử có lại biến sắc, thanh âm khiếp sợ vang lên, Viêm Đế, Tiêu Viêm. Lời vừa ra, rất nhiều cường giả trực tiếp khiếp sợ mà hôn mê bất tỉnh. Bọn họ nghĩ không tới Mục Trần đưa tới một thiên chí tôn, hơn nữa là không nghĩ tới mời tới danh chấn đại thiên thế giới Viêm Đế. Chương 1222, Viêm Đế tái hiện. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Thanh âm Tây Thiên Chiến Hoàng ẩn trước khiếp sợ ẩn ẩn quanh thiên địa, trong mắt các cường giả khắp nơi kinh hãi hiện. Bọn hắn không thể tin người nam tử xa lạ đứng trước Mục Trần là tên nổ vang sấm rền Viêm Đế, Tiêu Viêm. Đây là chân chính truyền kỳ, là thiên chí tôn thực lực kinh khủng, siêu phàm nhập thánh, mấy trăm năm ngắn ngủi sáng lập Vũ Tấn Hòa Vực, mà nội tình là vừa xa một ít chủng tộc cổ lão, trở thành siêu cấp thế lực giống như kình thiên trụ trời trong đại thiên thế giới. Đối mặt với Viêm Đế này, coi như là cổ tộc cổ xưa kia cũng không dám khinh thường. uy danh Tây Thiên Chiến Hoàng là vô cùng mạnh mẽ. So với Thì Viêm Đế, Trường Khống Vô Tận Hỏa Vực, ai cũng biết giữa hai người vẫn có chênh lệch. Cái này giống như cường giả đỉnh phong và một cái cường giả đỉnh phong trong truyền kỳ. Nhưng mà đại nhân vật như vậy xưa nay chỉ nghe thấy tiếng không thấy mặt, người bình thường là khó gặp. Nhưng mà bây giờ vị Viêm Đế trong truyền thuyết cũng bị Mục Trần mời ra. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn Mục Trần đều đổi, vô cùng kiêng kỵ. Loại kiêng kỵ này thậm chí so với trước đó Mạn Đà La xuất hiện còn muốn mãnh liệt hơn. Vốn là lúc trước Huyết Linh Tử bởi thấy Mục Trần đụng phải tài họa ngập trời mà mừng như điên. Hiện tại thần sắc mờ mịt, mặt hắn lúc này ngưng kết. Không chỉ hắn, ngay cả những thành viên khác của Huyết Thần tộc nào trắng bệch, mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Bọn hắn run rẩy nhìn Mục Trần mắt sợ hãi. Huyết Linh Tử run rẩy lau mồ hôi lạnh trên mặt, đầu không ngừng cuồn cuộn dâng trào cảm xúc khiến hắn gần như ngất xỉu vì xúc động. Hắn nghĩ không tới ngay cả một thiên chí tôn ra tay đều không thể thu thập Mục Trần. Tên biến thái này còn có thể mời truyền kỳ nhân vật đại thiên thế giới ra mặt. Mục Trần cái tên này cuối cùng là lai lịch hắn thế nào? Lòng Huyết Ninh Tử điên cuồng rít gào, sớm biết Mục Trần có thể mời Viêm Đế ra mặt, nếu có thể hắn là thêm trăm lá gan cũng không có liều như thế. Nhưng từ góc độ bình thường mà nói, một hạ vị địa chí tôn nhỏ nhòi coi như đào hết gia sản cũng không có khả năng mời được thiên chí tôn à? Cái này giống như con sâu cái kiến không cách nào mời voi tới. Thời điểm Huyết Ninh Tử xung động tột đỉnh thì cường giả Lạc Thần tộc vốn tuyệt vọng mắt là bạo phát quang mang kịch liệt. Bọn hắn nhìn Mục Trần chân chính khâm phục. Nếu nói lúc trước bọn hắn đối với việc Mục Trần mối quan hệ thân mật cùng Lạc Ly có chút khó chịu, hiện tại bọn hắn là thật sự thừa nhận Mục Trần không chỉ bản thân ưu tú, có các thế lực cường đại, thậm chí thiên chí tôn nào đều có thủ đoạn mời đến. Có lẽ chỉ có nam tử mới vậy có thể xứng đối với Lữ Hoàng Lạc Thần tộc bọn hắn. Vô số đạo ánh mắt rung động nhìn Viêm Đế đứng chắp tay, khí thế trên người cũng không như Chiến Hoàng Duy Ngã Đột Tung. Khí thế kinh khủng kia áp đảo trên trời đất, nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận khi hắn đứng chắp tay uy áp Chiến Hoàng nguyên bản bao phủ thiên địa, trực tiếp là dùng một loại tốc độ kinh người tiêu lui. Qua mấy hơi ngắn ngủi, vô số cường giả cảm giác uy áp đáng sợ từ từ biến mất. Hiện tại Viêm Đế không để ý tới, ánh mắt rung động có chút hoài niệm nhìn Lạc Thần Thành mỉm cười nói: không nghĩ nhiều năm như vậy lại có thể thấy Lạc Thần Thành lần nữa. Viêm Đế tiền bối từng đã tới Lạc Thần tộc, Mục Trần khẽ giật mình kinh ngạc. Hà, ta còn là bạn bè cũ của Lạc Thần tộc à? Viêm Đế cười, sau đó tầm mắt chuyển tới Lạc Thiên Thần không xa cười. Lão là Lạc, nhiều năm chúng ta không gặp. Lạc Thiên Thần kinh ngạc nhìn thân ảnh Viêm Đế, chợt phức tạp thở dài một hơi cười khổ. Hôm nay người không phải là tên gia hỏa lúc trước lạc đường rồi. Năm đó Viêm Đế là vừa tới đại thiên thế giới, rơi vào Lạc Thần tộc bọn hắn. Chắc qua lúc đó Viêm Đế tu luyện đấu khí từ hạ vị diện, còn chưa có được đại thiên thế giới đồng hóa linh lực, cho nên ngược lại là dị thường suy yếu. Bởi vì quá mức lạ lẫm với đại thiên thế giới, hắn cảm mất phương hướng, lạc vào trong Lạc Thần Thành. Ngay lúc đó Lạc Thiên Thần cùng là tộc trưởng Lạc Thần tộc trùng hợp gặp Viêm Đế, hơn nữa đưa cho hắn một ít trợ giúp. Bất quá về sau Viêm Đế bởi vì muốn đi tìm vợ đang phân tán, cho nên rất nhanh rời đi. Sau đó Lạc Thiên Thần ngược lại nghe đồn sau này người sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, hơn nữa trở thành thiên chí tôn uy danh truyền xa trong đại thiên thế giới. Thời điểm Lạc Thần tộc gặp nguy nan, hắn cũng không phải là không nghĩ đến nhờ sự giúp đỡ của Vô Tận Hỏa Vực. Cuối cùng vẫn nén loại ý nghĩ, bởi hắn không rõ lắm điểm ăn tiền nho nhỏ là có thể mời được Viêm Đế hay không. Vì hôm nay hắn càng là tồn tại tiếng tăm lẫy lừng trong đại thiên thế giới. Đã đến tầng thứ này, có lẽ Viêm Đế kia là sớm quên mất hắn là từng tới Lạc Thần Thành. Hơn hết quan trọng nhất, ban đầu Lạc Thiên Thần chỉ là thuận tay giúp đỡ Viêm Đế mà thôi. Tưởng muốn dùng cái loại hỗ trợ nhỏ nhòi mời Thiên Chí Tôn ra mặt tựa hồ là có chút háo huyền. Khoảng cách giữa Thiên Chí Tôn cùng bọn họ thật quá xa vời. Sau khi Viêm Đế nghe Lạc Thiên Thần gặp chuyện, mặt trở nên nghiêm túc một chút, xuất hiện trước mặt Lạc Thiên Thần, duỗi tay nắm bàn tay gầy guộc của Lạc Thiên Thần trầm giọng: lão Lạc, không phải Tiêu Viêm ta vong ân phụ nghĩa, năm đó không có lão dạy ta đem đấu khí bản thân đồng hóa linh lực, không biết ta phải ngây thơ bao lâu. Nếu không như vậy ta cũng không đi tìm được vợ, sợ rằng ta phải hối hận suốt đời. Hay lời đó, năm đó vợ của hắn cũng gặp nguy hiểm, nếu không Viêm Đế kịp thời tới thì chỉ sợ hậu họa khó liệu. Ngược lại Lạc Thiên Thần nghĩ không tới hắn trợ giúp Viêm Đế lớn tới vậy, ngược lại có chút điểm sững sờ, mặt ra lúa hiện nụ cười vui, do dự một chút cảm thán vỗ tay Viêm Đế. Thân thể Lạc lão tựa hồ có thương tích. Viêm Đế nhìn thoáng qua mặt Lạc Thiên Thần, liếc mắt là thấy linh lực trong cơ thể hỗn loạn. Lạc Thiên Thần cười, một ít huyết ma độc mà thôi. Nó cùng Huyết Linh Tử giao thủ bị đối phương làm hại, dẫn tới trở nên suy yếu hơn. Trong những năm gần đây nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ hắn cũng vẫn lạc bởi huyết ma độc. Loại độc này cực kỳ bất đạo, hơn nữa lắng đọng trong cơ thể quá lâu, coi như địa chi tồn đại viêm mãn cũng khó trừ độc. Viêm đế chỉ cười cười rồi nói, việc nhỏ mà thôi. Tiếng nói vừa hạ, bàn tay nhẹ vỗ xuống mù bàn tay Lạc Thiên Thần. Ngay lúc này, một ngọn lửa hoa mỹ xông vào cơ thể Lạc Thiên Thần. Thoáng sau chỉ thấy khuôn mặt Lạc Thiên Thần trở nên đỏ như máu, sau đó từng giọt huyết dịch tanh hồi từ lỗ chân lông thẩm thấu nhanh bốc hơi. Ngắn ngủi mấy tức, mặt Lạc Thiên Thần hồng nhuận, nguyên bản linh lực hỗn loạn lần nữa trở nên thông xuống, khiến cho hắn nhịn không được nhếch mép. Hiển nhiên có chút bất ngờ mệt nhọc nhiều năm, bởi huyết mà độc chỉ thoáng cái dễ dàng triệt để hóa giải. Tại thời điểm Viêm Đế vì Lạc Thiên Thần hóa huyết mà độc hóa giải, xa xa mồ hôi lạnh trên trán huyết linh tử lại tiếp tục rơi như mưa. Mặt trắng bệch nghĩ không tới Mộc Trần không chỉ là mời đến Viêm Đế, càng đến ăn kinh hãi, vị Viêm Đế này lại là có ân tình cũ cùng Lạc Thiên Thần. Loại tình huống này quả thực làm hai chân hắn đang run rẩy. Sớm biết Lạc Thần tộc cùng Viêm Đế có nhân tình sâu xa, hắn sao dám hùng hổ dọa người với Lạc Thần tộc. Lạc lão, Lạc Thần tộc xảy ra chuyện gì? Sau khi trừ độc cho Lạc Thiên Thần về sau, Viêm Đế nhìn thoáng qua Lạc Thần Thanh, cười híp mắt. Lạc Thiên Thần do dự đem chuyện xảy ra cặn kẽ nói một lần. Nghe không tới Mộc Trần lại có thể mời người tới, Lạc Thiên Thần cười khổ. Viêm Đế gật đầu, Trần quay đầu hướng Mộc Trần cười. May mà Mộc Trần tiểu hữu mời ta tới, bằng không Tiêu Viêm ta thực ngược lại là người có ân không báo. Mộc Trần gãi đầu, chẳng qua bất đắc dĩ chứ có thể tiêu hao nhân tình mời Viêm Đế hỗ trợ, nghĩ không tới tiếp thu được một phần cảm tạ từ Viêm Đế. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Viêm Đế cười với Lạc Thiên Thần một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng trên trời tản ra uy áp kinh khủng, cười nói, sớm nghe nói qua uy danh Tây Thiên Chiến Hoàng, nghĩ không tới hôm nay có thể gặp một lần. Trên không trung, mặt Tây Thiên Chiến Hoàng có chút ngừng trọng, chăm chăm nhìn Viêm Đế chậm rãi nói, danh tiếng Viêm Đế từ lâu là sấm rền bên tai bổn hoàng. Nguyên bản sự tình Tây Thiên Đại Lục ta không nên nhúng tay, bất quá Lạc Thần tộc cùng ta có tình xưa cũ, cho nên thuận tiện muốn đòi công đạo, mong Chiến Hoàng không nên làm có Lạc Thần tộc cùng Mục Trần tiểu hữu. Viêm Đế ôn hòa cười. Tây Thiên Chiến Hoàng nhắm mắt, danh tiếng Viêm Đế chính xác là vàng vọng đại thiên thế giới, vô tận hòa vực cực kỳ không dễ chọc, nhưng hắn thân là Chiến Hoàng, bách chiến bách bại lại chưa từng kiêng kỵ ai. Hòa hôm nay buông tha Lạc Thần tộc, một khi chuyển đi sợ rằng có người nói là Tây Thiên Chiến Hoàng sợ Viêm Đế, việc này với hắn mà nói là trên cả thể diện. Vì vậy Tây Thiên Chiến Hoàng mím môi trầm mặc, nhàn nhạt nói, trời đất vô số có cường giả su nên, như bổn hoàng nói, việc này bổn hoàng không muốn bỏ qua. Chương 1233, Viêm Đế với Chiến Hoàng. Quanh quẩn trong thiên địa, thanh âm nhàn nhạt, Chiến Hoàng lập tức vô số cường giả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, bọn hắn tê dại ra đầu, chỉ muốn nhanh thoát ly khỏi nơi đáng sợ này. Chiến Hoàng chính là đỉnh phong tồn tại của đại thiên thế giới, mà Viêm Đế càng là truyền kỳ trong giới đỉnh phong. Cả hai là bước chân vào tầng thứ thiên chí tôn, nếu bọn hắn động thủ vậy tất nhiên làm cho thiên băng địa liệt, chỉ sợ tiểu Tây thiên giới đều bị chịu liên lụy. Các loại tầng thứ này va chạm nhau, bản thân liền mang hủy diệt. Viêm Đế nghe câu trả lời của Chiến Hoàng, mắt là khẽ híp, chợt mỉm cười nói, có đôi khi loại thuận tiện này chỉ sợ là không thể không cho. Tuy nói Viêm Đế xưa này làm cho người ta cảm giác tiêu sái ôn hòa, nhưng một khi hắn thoáng hiện một cái phần khí phách thật là đáng sợ, cho nên ngay cả Chiến Hoàng đều bị chèn ép gắt gao. Ồ, có lúc này lông mi Tây Thiên Chiến Hoàng run lên, mắt vẫn sắc bén như chim ưng, tập trung hướng Viêm Đế chậm rãi nói, sớm ngày Viêm Đế sưu tập thiên địa vạn hỏa, luyện thành đế diễm vô cùng bá đạo, hôm nay bổn hoàng ngược lại là muốn kiến thức một phen. Đối với uy danh Viêm Đế, Chiến Hoàng không phải không biết, ngược lại càng rõ. Có lẽ trong rất nhiều người, Viêm Đế so với hắn theo danh tiếng là muốn trên hắn một bậc, việc này làm Chiến Hoàng hết sức không phục. Đồng dạng hắn tự tin vô cùng, cũng không cảm thấy bản thân yếu hơn đối phương bao nhiêu. Hôm nay nếu những thiên chi tồn các hiện thân, có lẽ Chiến Hoàng nói không chừng là cho một cái thuận tiện, nhưng nếu người tới là Viêm Đế vậy thì không quá dễ như vậy. Bằng công việc này truyền ra, khó tránh khỏi người ta cảm thấy Tây Thiên Chiến Hoàng hắn sợ Viêm Đế, mà một điểm này là người ưa danh dự, cho nên Chiến Hoàng không có cách nào nhịn. Ở đại thiên thế giới, ta sớm nghe Tây Thiên Chiến Hoàng có bí quyết hơn người, đem linh lực cùng chiến ý tương dung huyền diệu vô song, khó có cơ hội gặp nhau, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một phen. Đối mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng ngôn ngữ tràn đầy tính khiêu chiến, Viêm Đế nhẹ giọng cười cười không tránh nổi, ngược lại là còn đón nhận khiêu chiến, bởi hắn biết với tính tình Chiến Hoàng chỉ chuyện nói chuyện chỉ sợ là không có thông qua được. Thanh âm lúc rời xuống, Viêm Đế bàn tay nhẹ giơ lên, chỉ là một cái đóa hỏa diễm hoàn mỹ gào thét tới, cuối cùng hội tụ tại lòng bàn tay hắn, hóa thành một đạo cầu lửa hoa mỹ. Đạo cầu lửa rực rỡ, cực kỳ xinh đẹp, phảng phất ẩn chứa vạn loại màu sắc. Chẳng qua cái loại chập chờn xinh đẹp kia như ẩn chứa lực lượng đáng sợ, làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn một ít đoàn hỏa diễm rực rỡ tươi đẹp. Bọn hắn có thể có cảm giác một khi đạo lửa cầu kia rơi xuống, chỉ sợ là trong vòng phương viên mấy chục dặm đều bị một cái khác này hóa thành biển lửa, trong đó hết thảy sinh linh bị diệt vong. Hỏa diễm rực rỡ tươi đẹp cuồn cuộn, mỗi một lần ngọn lửa bốc lên đều là muốn cho một cái mảnh không gian không ngừng sụp đổ, rồi sau đó là những mảng không gian rơi xuống trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Cầu lửa hoa mỹ trong tay Viêm Đế bốc lên, sau đó nhanh áp xúc, trong mấy hơi thở là hóa thành một cái đóa hỏa liên tinh xảo, làm người ta yêu thích không muốn rời, bay lơ lửng trên tay Viêm Đế. Đóa hoa hỏa liên xinh đẹp khiến người ta say mê, liếc mắt nhìn qua dường như linh hồn đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Chư vị không nên nhìn nó say đắm vậy đâu, miễn cho linh lực bản thân bị thiêu đốt. Bất quá khi vô số cường giả đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hỏa liên hoa mỹ, đột nhiên tiếng cười Viêm Đế trong trẻo tới, trực tiếp đưa bọn họ trong mơ mộng giật mình tỉnh lại. Những cường giả thức tỉnh trong nháy mắt chính là đột nhiên nhận ra trong cơ thể truyền tới cảm giác nóng bỏng, liền hoảng sợ, mặt tái nhợt, cảm ứng trong linh lực thân thể dần trôi có dấu hiệu bị thiêu đốt. Vô số cường giả sợ tới hồn phi phách tán, nơi nào còn dám nhìn chằm chằm đóa hỏa liên, vội vàng rời ánh mắt đi. Linh lực trong cơ thể sôi trào lúc này mới dần dần lặng xuống. Một màn như vậy làm rất nhiều cường giả nội tâm hít một hơi lãnh khí. Viêm Đế khủng bố như vậy sao? Hỏa liên vẻn vẹn chỉ có vậy mà đã làm cho người ta nhìn thoáng qua thiếu chút nữa linh lực tự cháy. Lúc trước nếu không phải Viêm Đế hảo ý nhắc nhở, chỉ sợ bây giờ nơi này là sớm xuất hiện vô số hỏa nhân. Sau khi đem mọi người thức tỉnh, Viêm Đế cười với Chiến Hoàng, còng ngón tay búng ra, chỉ thấy một ít đóa hỏa liên rực rỡ tươi đẹp chậm rãi từ từ bay ra thẳng tới Chiến Hoàng mà đi. Một đóa hỏa liên tốc độ tuy rằng nhìn cực kỳ chậm chạp nhưng làm người ta một loại cảm giác không cách trốn tránh. Loại cảm giác này giống như là bản thân có trốn tới cùng trời cuối đất cũng vô phương phá vỡ không gian chạy. Đó hỏa liên kia cuối cùng cũng là rơi trên người mình. Thay Thiên Chiến Hoàng nhìn đóa hỏa liên tung bay tới, gương mặt anh tuấn như điêu khắc ra cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, bởi vì trên hỏa liên đó thậm chí hắn là nhận ra khí tức nguy hiểm. Đế diễm danh tiếng thực sự là danh bất hư truyền. Chiến Hoàng thấp giọng tự nói, cho đắn không dám chậm trễ, tay đột nhiên kết ấn, nháy mắt mình mông kim quang như từng cái vòng mặt trời chói chang màu vàng óng ánh trong cơ thể bốc ra. Trong mỗi một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng ánh, cơ hồ là có từng đạo bóng người hiện. Ông ông, kim sắc đại, kim sắc liệt nhật chấn động, có linh lực mình mông nhộn nhạo ra, dẫn tới thiên điện chấn động. Mục Trần chăm chú nhìn vào cái vòng kim sắc liệt nhật quay liên tục, sắc mặt hơi đổi, bởi hắn phát giác trong cái loại linh lực màu vàng óng ánh dĩ nhiên là nhận ra chiến ý gợn sóng. Chiến Hoàng này có thể đem linh lực cùng chiến ý dung hợp một chỗ, đây là việc làm cho người ta khó tin. Cuối cùng chiến ý là do ý niệm của chi quân đội cường đại biến thành, nó cùng linh lực hoàn toàn khác biệt. Ví như Mục Trần tuy rằng là chiến trận sơ nhưng hắn tuyệt đối không thể đem linh lực bản thân tự thân cùng chiến ý hợp một chỗ hoàn mỹ như vậy, bởi vì chiến ý cường thịnh cũng thuộc về quân đội, đó thực sự không phải thuộc về bản thân. Nhưng mà trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng này lại làm được điều đó, việc này làm sao không khiến cho Mục Trần khiếp sợ. Tại lúc Mục Trần đầy khiếp sợ thì cái vòng tròn kim sắc liệt nhật liên tục quay tròn hương tụ biến thành một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Phía trên kim đỉnh các vô số đạo nhân này phảng phất như có từng nhánh quân đội tinh nhuệ vậy. Chiến linh bất bại đỉnh, Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ quát, chỉ thấy kim đỉnh trực tiếp chấn áp xuống. Trong lúc lao xuống, tiến lại và đem cái đóa hỏa liên kia thôn phệ bên trong. Kim đỉnh lơ lửng phía chân trời lặng lặng bất động. Trong lúc mơ hồ tơ hồ có thêm vô số tiếng chém giết từ đó truyền ra. Chiến linh bất bại trên đỉnh của ta có mấy triệu quân đội chấn áp, lại dùng nhập linh lực coi như là thiên chí tôn rơi vào trong đó cũng bị nhốt lại. Thanh âm Tây Thiên Chiến Hoàng trầm thấp vẻ kiêu ngạo vang. Đích xác bất phàm, Viêm Đế cũng đồng ý gật đầu chợt mỉm cười. Bất quá đỉnh này tuy mạnh nhưng cũng chịu không được lửa đốt. Ngay lúc thanh âm Viêm Đế rơi xuống, chỉ thấy trên kim đỉnh kia vô số đạo nhân ảnh đột nhiên tấn công mà bất động, bằng mắt thường có thể thấy từng cái sợi xích nhỏ rực rỡ xinh đẹp của ngọn lửa không biết từ lúc nào đang trèo bò ra. Ngọn lửa lướt qua bằng bạc kim quang tựa như là tuyết động nhanh tan rã. Đồng tử Tây Thiên Chiến Hoàng vào lúc này co rút hừng hực, ngọn lửa rực rỡ không ngừng tuôn lập tức đem một cái tòa kim đỉnh kia bao phủ, rồi sau đó là hỏa diễm bốc lên cái kim đỉnh kia làm người ta có cảm giác không gì phá được, nhưng vào lúc này lại nhanh hóa thành màu vàng huyết thanh, tạo thành dòng nước chảy xuống xôn xao. Trong thiên địa bộc phát ra một hồi thanh âm xôn xao, vô số cường giả có cảm giác hoảng sợ. Không ai nghĩ đến hai vị chiến hoàng sao phong nhanh như vậy đã phân ra cao thấp. Thời điểm này coi như bọn hắn nhìn ra được thì cả hai giao thủ vẫn là Viêm Đế kia cao hơn một bậc. Đại Thiên Chiến Hoàng nhìn qua màn này cũng sửng sốt một hồi, chợt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Viêm Đế, thanh âm trầm thấp. Người này người đã đến cảnh giới này rồi, hai người giao thủ cũng không như tưởng tượng. Tưởng như là hủy diệt đất trời, nhưng kết quả xuất hiện trong nháy mắt, Chiến Hoàng đã biết trước mặt Viêm Đế hắn không có khả năng chiến thắng. Không hổ là Viêm Đế, trách không được Ma Ha cổ tộc, vì Ma Ha tiên kia cũng không làm gì được ngươi. Lần này chẳng qua là hơn một chút thôi. Viêm Đế ngược lại không có vẻ tự đắc, chẳng qua cười nhạt. Chiến Hoàng phất tay áo nói, hơi thua một bậc cũng là thua, Lạc Thần tộc ta không làm khó. Viêm Đế nhìn Chiến Hoàng cười, Chiến Hoàng có thể quên Mục Trần tiểu hữu này rồi. Viêm Đế là nhân vật bậc nào thế nào nghe không ra ý của Chiến Hoàng lời nói. Hắn là không làm có Lạc Thần tộc, nhưng chưa từng đem Mục Trần này bao hàm. Chiến Hoàng nghe vậy cau mày, người này dẫn đầu cái gọi là Mục phủ kia tới Tây Thiên Đại Lục ta làm loạn, đối với Tây Thiên Chiến Điện ta bất kính sao có thể không khiển trách. Viêm Đế nghe vậy không tỏ thái độ, chẳng qua cười, Chiến Hoàng ngươi đừng có giở trò, Mục Trần tiểu hữu lần này đem ta mời tới kỳ thật là chính là cho mặt mũi ngươi. Lời này nói ra không chỉ Chiến Hoàng cho mày, mặt các điển khiến cho nhiều cường giả đều là nghĩ không ra. Ha, Viêm Đế có thể tới Tây Thiên Đại Lục ta cũng thực là vẻ vàng cho kẻ hèn này. Chiến Hoàng hừ lạnh, hiển nhiên cho rằng lời của Viêm Đế là mèo khen mèo dài đuôi. Viêm Đế lắc đầu chỉ vào Mục Trần, Mục Trần tiểu hữu trong tay còn có một vật khác cũng có thể mời tới một thiên chí tôn giúp đỡ, vì này cũng ngươi có chút ẩn oán, nhưng ta nghĩ Chiến Hoàng này hẳn là không muốn gặp phải. Ồ, Chiến Hoàng mắt nhíu lại cười lạnh, bổn hoàng ngược lại là muốn biết đại thiên thế giới có kẻ nào bổn hoàng không muốn gặp. Viêm Đế nhìn chằm chằm Chiến Hoàng, mặt hiện một vệt cười nhưng không phải cười, chậm rãi nói, Võ Tổ Lâm Động. Bốn chữ lọt vào tai tất cả mọi người nhìn thấy, mặt Tây Thiên Chiến Hoàng trong khoảng khắc đè như đít nổi cháy.